Nghịch ngợm cổ phi, chương 53, cười chân chó. Góc truyện audio.com, giơ ngón tay chỉ vào hắn, ngươi, nha, hắn nghĩ đến đâu vậy? Nàng thầm nghĩ muốn ngủ một giấc thật ngon, ai muốn lên giường cùng tên biến thái này. Phượng Thiên Vũ duỗi tay ra, liền đem bàn tay nhỏ bé của nàng chụp lại. Nhóc con, thật khó nghĩ là ngươi lại lớn lên trong hoàng cung như thế nào, nô tài dùng ngón tay chỉ vào chủ tử sao? Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bao phủ ngón tay gây họa của Long Phù Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng lóng tay chỉ vừa rồi của ngươi, bổn vương là có thể đem ngón tay cái của ngươi chặt xuống. Long Phù Nguyệt toàn thân nổi da gà, tay hắn phủ tay nàng, làm cho lòng của nàng từng đợt rét run. Trời ạ, võ công người này cao như vậy, bằng không chỉ cần dùng khí công trực tiếp đem ngón tay nàng cắt bỏ đi. Hảo hán không so đo thế yếu trước mắt, Long Phù Nguyệt cuống quýt làm ra vẻ mặt tươi cười, thực chân chó cười hì hì nói. Vương gia thứ tội, người không biết không có tội, trong bụng tể tướng có thể chạy thuyền, hãy bỏ qua cho tiểu nhân lúc này đi. Tiểu nhân kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của ngài. Nàng thuận miệng nói, đem từ ngữ trong sách vở trên TV thường thấy những đoạn máu chó nịnh bợ nói ra. Phượng Thiên Vũ ngẩn ra, ngửa đầu cười ha ha đứng lên, bỏ tay nàng ra, vỗ vỗ vào đầu nàng. Nhóc con, ngươi thật sự là một cô bé con cổ quái, ngươi ở nơi nào học được nhiều lời nói quê mùa trong giang hồ như vậy? Ha ha, nếu như không phải nhìn cánh tay của ngươi có đồ đằng, bổn vương thật đúng là hoài nghi thân phận công chúa của ngươi. Hắn ha ha nở nụ cười, lúc này mới nói. Nhìn thấy ngươi bổn vương thấy rất vui vẻ, bổn vương tạm tha cho ngươi lần này, nghỉ tạm 2 canh giờ, sau đó đem soái trướng rửa sạch một lần, nhớ kỹ chính là không được nhiễm một hạt bụi nào. Nếu như bổn vương phát hiện một chút cho bụi thì cái đầu nhỏ của ngươi không thể an ổn ở trên cổ ngươi. Hắn lại vỗ vỗ đầu Long Phù Nguyệt, lúc này mới xoay người nghênh ngang mà đi. Long Phù Nguyệt sớm không tìm ra phương hướng, vừa thấy hắn rời đi, bất chấp tất cả, nhảy vào trên đệm liền ngủ. Tựa hồ là ngủ thật lâu, lại tựa hồ là ngủ ngắn ngủn trong một cái chớp mắt, nàng đang ở trong mộng cùng Chu Công nói chuyện phiếm đánh cờ, bên tai giống như truyền đến một trận tiếng kêu. Phù Nguyệt dậy mau, người đã ngủ 2 canh giờ. Cách chương.